Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 117, bắt đầu. Vu Minh cảnh báo, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu rất chướng mắt Oa Hoàng Kiếm. Nếu là ngươi có lúc đầu loại kia khinh thường hoàn vũ thực lực cũng được. Ngươi lúc lắc phổ, mọi người còn có thể quỳ liếm một chút. Hết lần này tới lần khác ngươi bây giờ căn bản là đã không có trước kia thực lực. Ân, phải nói còn không có hồi phục trước đó thực lực. Cho nên Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu rất nhanh liền cùng Tiểu Long thông đồng cùng một chỗ. Cường cường liên thủ, trắng trợn áp chế Oa Hoàng Kiếm. Oa Hoàng Kiếm mỗi ngày khí muộn không được. Mà càng làm cho Oa Hoàng Kiếm nổi trận lôi đình là. Nho nhỏ bây giờ căn bản liền không hiểu chuyện. Căn bản không biết chính nó là đầu nào. Càng bởi vì nó trước mắt hiện ra hình thức. Cùng Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu càng thêm tiếp cận. Ân, tất cả mọi người không hiểu chuyện. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đến mức mỗi ngày đi theo Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu sau lưng. Rất là vui vẻ bay tới bay lui. Ngươi thế nhưng là thất thái tử A. Ngươi bây giờ làm phép chính là tư địch. Ngươi biết không biết A. Oa Hoàng Kiếm nếu có con mắt. Chỉ sợ sớm đã bị tức bốc lửa. Nói tóm lại. Diệt không tháp ở vào vững bước tăng lên trạng thái. Mà theo yêu minh khí mạch thành hình. Cùng nguyên bản địa mạch. Mặc dù hiện ra phân biệt rõ ràng trạng thái. Nhưng bên trong. Nhưng cũng có đang không ngừng nếm thử dung hợp. Cụ thể một chút hình dung chính là. Dưới mặt đất cành lá đan chen khó gỡ. Mọi người bản chất như một. Trong lòng chính là một cái chỉnh thể. Nhưng mặt ngoài còn muốn đả sinh đả tử lẫn nhau đấu đá cạnh tranh lẫn nhau. Tinh hồn đại lục địa mạch làm diệt không tháp bên trong đương nhiệm lão đại. Nguyên sơ sự vật, thực lực cường đại, cũng chỉ tiếp nhận đầu nhập. Tuyệt không có khả năng tiếp nhận tự mình sâu chuỗi. Chính là ngạo kiêu thời điểm. Mà Tiểu Long thì là tại cho hai bên làm việc. Mức độ lớn nhất hai hai rèn luyện. Bên này có thể hay không nhỏ lui một chút. Bên kia có thể hay không đại thối một bước. Vạn sự dễ thương lượng A. Sở dĩ như vậy cố gắng. Chủ yếu là Tiểu Long cũng gấp. Chỉ cần là cái này hai mảnh liên hợp. Liền thành một mạch. Không gian hiệu năng liền có thể tức thì tăng lên gấp đôi. Thậm chí còn nhiều. Hiện tại là bên ngoài một ngày. Bên trong hai tháng. Đợi đến dung hợp thành công đằng sau. Bên ngoài thời gian một ngày. Bên trong thì là nửa năm. Ở trong đó chênh lệch. Lại há lại chỉ có từng đó một chữ to có thể hình dung. Thậm chí, chỉ cần hai mảnh một cái dung hợp, cái này diệt không tháp không gian, chính là đúng nghĩa tự thành thiên địa. Càng biết tùy theo đản sinh ra chuyên môn thiên địa tia thứ nhất sinh linh tử khí. Tới lúc kia, một cái mới tinh thiên đạo liền đem nảy sinh. Chỉ cần nảy sinh, ta Tiểu Long, liền đem lắc mình biến hóa, lột xác thành tiên cổ dĩ hàng, đại thiên vũ trụ bên trong, đầu thứ nhất sáng thế chi long. Đừng làm rộn tâm tình, đừng ngạo kiêu, nên cúi đầu, nên chịu thua, người cũng thích hợp thỏa hiệp, chỉ tiếc diệt không tháp bên trong đủ loại minh tranh ám đấu. Kéo bè kết phái, hợp tung liên hợp, kết đảng thông đồng, rất nhiều biến hóa, tả tiểu đa sự thật này bên trên chủ nhà, đúng là nửa điểm cũng không biết, hắn chỉ là cảm giác, diệt không tháp bên trong tựa hồ có gió. Nhưng hắn sở cảm ứng đến, đành phải đông phong còn có gió tây, không ngừng mà cạo tới cạo lui, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đông phong, thế là tà tiểu đa tóc một hồi đi phía trái tung bay, một hồi hướng phải tung bay, đi phía trái tung bay tự nhiên 46, hướng phải tung bay thời điểm tự nhiên 28, theo gió rong chơi sau khi, tóc bầy biện ra rất là thuận hoạt trạng thái. Ngược lại là tránh khỏi chải vuốt, thật sâu cảm thấy thực lực bản thân không đủ. Tu vi nông cạn tà tiểu đa, trong diệt không tháp cố gắng tu luyện, bỏ bao công sức, sinh sinh đem tu vi thúc đến hóa vân đỉnh phong áp chế chân nguyên 53 lần tình trạng. Đây đã là một cái cho dù là tại tà tiểu đa cùng tà tiểu niệm chính mình xem ra, đều rất là nghe rợn cả người số lượng, nhưng ở tà tiểu đa trong cảm giác. Chính mình còn có thể lại áp chế 3 lần. Nhưng bây giờ thế nhưng là tại Vu Minh địa giới. nếu như là áp chế đến cực hạn, không thể không đột phá. Đột phá thời điểm nhất định phải có một đoạn thời gian muốn đi ra bên ngoài. Thiên nhân giao cảm, thế nhưng là như thế cũng quá mạo hiểm. Cho nên Tà Tiểu Đa quyết định, tại chính mình áp chế đến 55 lần về sau, liền là đột phá ngự thần. Mặc dù chưa đạt đến cực hạn, nhưng vẫn là muốn so Niệm Niệm Miêu thêm ra không ít. Tà Tiểu Đa bên này mới vừa vặn trở ra Diệt Không Tháp, hướng phía trước rón rén đi tới hơn 10 dặm địa phương. Vu Minh quân doanh ngay ở phía trước, chính mình đến nếm thử đi vòng qua. Cái này lần thứ nhất nếm thử, nhất định phải thành công. Nếu không, đường về này, nơi nào còn có đường đi. Theo khoảng cách Vu Minh quân doanh càng gần, Tà Tiểu Đa càng lộ ra nhẹ chân nhẹ tay đứng lên. Bỗng nhiên, theo đùng một tiếng vang nhỏ là mở đầu, ầm ầm không ngừng bên tai. Lại là Tà Tiểu Đa trước mặt núi đá đột nhiên đổ sụp. Hơn nữa còn là ầm ầm một đường sụp đổ xuống. Lập tức gà bay chó chạy, càng có người một tiếng kêu gọi, thanh trấn khắp nơi, có gian tế a, oanh, trọn vẹn mấy trăm người đằng không bay lên xúm lại tới. Tà Tiểu Đa nhìn xem sụp đổ ngọn núi, một mặt mộng bức, lão đầu, xem ra ngươi là cùng cha ta là thật có thù a. Trước mắt biến cố đương nhiên chính là lão gia hỏa kia kiệt tác. Từ Tà Tiểu Đa trở ra Diệt Không Tháp, lão giả kia trước tiên liền cảm ứng được Tà Tiểu Đa tái hiện khí tức. Cho đến đằng sau cái kia liên tiếp khẽ bước tiềm hành, đều ở lão giả trong mắt, đã là lịch luyện, lão giả lại há có thể để Tà Tiểu Đa tùy tiện vượt qua kiểm tra. Tự nhiên muốn náo ra vang động, nói toạc ra Tà Tiểu Đa bộ dạng. Tà Tiểu Đa cũng không kịp giận mắng một tiếng, cũng đã có người phát hiện tung ảnh của hắn. Ở bên kia, có gian tế, là người tinh hồn, sát khí trong lúc đó bừng bừng mà lên. Một bóng người đã như thiểm điện tiếp cận Tà Tiểu Đa. Một đạo kiếm quang, như rắn độc đâm thẳng cổ họng yếu hại, đều là sát ý nghiêm nghị. Tà Tiểu Đa vung tay lên, Linh Miêu kiếm đột nhiên vào tay. Song phương kiếm trong nháy mắt tiếp xúc, hỏa tinh bồng một tiếng tóe lên. Người kia ứng thanh kêu rên lui lại, khóe miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Hai kiếm chạm nhau, kiếm trong tay của hắn tại chỗ bẻ gãy. Nội phủ cũng cáo đồng thời thụ chấn động mãnh liệt, cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Tà Tiểu Đa thấy thế cũng là sửng sốt một chút. Người đối diện bất quá ngự thần, lấy Tà Tiểu Đa chiến tích dĩ vãng, vừa rồi một kiếm diệt sát đối thủ, dư xài, nhưng vừa mới giao thủ, đối thủ không những xem thời cơ cơ cảnh, càng thêm ứng biến thần tốc, giây lát biết không địch lại, liền không còn nỗ lực chống lại, bứt ra mà rút lui. Cái này ngự thần võ giả thế nhưng là rất có ít đồ. Nhưng Tà Tiểu Đa từ đầu đến cuối đã trọng thương đối thủ, đang chờ truy kích thời điểm, chung quanh cùng nhau có kim nhận phách không thanh âm truyền đến. Vu Minh võ giả, đối địch đối chiến lẫn nhau phối hợp, thình lình đã đến quen thuộc trôi chảy tình trạng. Trong nháy mắt dây dưa, đã làm cho Tà Tiểu Đa lâm vào tứ phía vây kín. Bát phương đều là địch ác liệt tình trạng bên trong. Tà Tiểu Đa hừ lạnh một tiếng, một nắm lớn tiểu hồ lô chộp trong tay, lập tức lách thân chính là 8 khỏa. Lấy Tà Tiểu Đa sợ chết trình độ, lấy hắn sớm liền làm ra đủ loại át chủ bài dự toán. Bị địch nhân tứ phía vây kín cục diện, lại sao lại không có đoán trước? Tự nhiên sớm có chuẩn bị tay. Hôm nay, chính là nghiệm chứng thời điểm. Nơi đây quân doanh tuy là Vu Minh địa giới, nhưng cũng không có quá mạnh cao thủ ở đây đóng quân. Tứ phía vây kín võ giả, tuyệt đại đa số đều là anh biến đẳng cấp, thậm chí còn có đan nguyên. Lấy bọn hắn đẳng cấp, nhưng lại chỗ nào có thể chịu đựng được hiện tại Tà Tiểu Đa ám khí. Phốc phốc phốc, hồ lô đều không ngoại lệ xuyên não mà qua, đứng mũi chịu sào 8 người, thân thể đành phải lay động một chút, liền là ngã sấp xuống. Một mệnh ô hô, Tà Tiểu Đa dựng mắt trong nháy mắt, đã đánh giá ra trước mắt đông đảo địch nhân thực lực tiêu chuẩn. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng chiến lực chỉ thường thôi. Nhất thời đảo ngược phát động công kích, kiếm khí đột nhiên quét qua. Hơn 10 người cùng nhau chặn ngang mà đứt, mấy chục chiếc nhẫn không gian, cùng một thời gian vào tay. Đối với loại sự tình này, Tả Tiểu Đa càng là thuần thục, lập tức lại là người theo kiếm đi. Hùng vĩ kiếm khí ung dung quay lại, sớm đã đuổi kịp ngay từ đầu xuất thủ cái kia cầm đầu sĩ quan. Từ sau não xuyên vào, đem vị này ngự thần cao thủ đưa vào tử quan. Tả Tiểu Đa tiếp tục xông ra ngoài phong, trên tay hoàn toàn không có kẻ địch nổi, dễ như trở bàn tay đồng dạng liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền đã vọt tới ngoài trăm dặm. Tả Tiểu Đa mặc dù một đường thông thuận, nhưng không có buông xuống mảy may cảnh giác, ngược lại đem toàn bộ tinh thần đều nhấc lên, cảnh giác nguy cơ đến. Bởi vì này sẽ Vu Minh quân đội cảnh báo đã toàn tuyến vang động, chỉ ít bốn bề phạm vi mấy ngàn dặm địa giới đều đã biết được trước mắt cái này đột phát tình huống. Có tinh hồn gian tế chui vào, trước mắt ngay tại hướng tinh hồn phương hướng bỏ chạy. Đoán chừng kẻ này chính là từ càng đất liền phương hướng trốn tới. Trên tay tất nhiên có đại lượng bất lợi phe ta tư liệu, cần phải chặn giết. Kẻ này hung tàn đến cực điểm, tu vi cao cường, ngự thần tu giả bất quá hai chiêu liền mất mạng trong tay nó. Các phương chú ý, không tiếc bất cứ giá nào, chặn giết tinh hồn gian tế. Lần nữa thông báo, trước mắt, lục tinh cảnh báo, người chặn giết, nhất đẳng công một lần. Sách chức cấp 1, gia quyến lấy được cấp 2 an trí làm cho. Chỗ bộ đội tập thể ngợi khen. Chỗ ở, chấm ngoặc kép, một ngày đằng sau, thông báo, khẩn cấp thông báo, tinh hồn gian tế phát rồ, thủ đoạn cực kỳ ác độc hung tàn. Sách tinh cấp 1, trước mắt, thất tinh cảnh báo, người chặn giết, chấm ngoặc kép, 3 ngày sau đó, thông báo, sách tinh đến cấp 9, không cần bắt sống, nhất định phải giết chết, không tiếc đại giới, thành công ban thưởng, chấm ngoặc kép, đến tận đây, tương quan Tả Tiểu Đa cảnh báo đã một đường tiêu thăng đến cửu tinh. Mà cái này, đã là Vu Minh cao nhất cảnh báo đẳng cấp, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ, đột nhiên bộc phát ra cao như vậy quy cách cảnh báo, nhất thời làm cho đến Vu Minh đất liền rất nhiều cao giai đám võ giả, tất cả đều là cực kỳ hưng phấn, kích động. Đối mặt cao nhất cảnh báo mục tiêu, đương nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng chỉ cần trừ khử trận này cửu tinh cảnh báo, thu hoạch cũng sẽ là khó có thể tưởng tượng phong phú. Thật nhiều năm không có loại này tăng lên cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Coi như cảnh báo mục tiêu lại nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể so sánh đi tiến công Nhật Nguyệt Quan nguy hiểm? Thủy chung là đến từ Vu Minh nhà mình địa giới bên trong biến cố. Nhà mình địa bàn, phong hiểm lại lớn, đó cũng là nhỏ. Tả Tiểu Đa này sẽ ngay tại giữa rừng núi không ngừng chạy chiến đấu, cho đến tận này, đã 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm này ở giữa, hắn đều là tại không gián đoạn chạy trốn trong chiến đấu vượt qua. Cũng là tại 3 ngày 3 đêm này ở giữa, hắn giết chết Vu Minh cao thủ đã vượt qua mấy ngàn người. Nhưng 4 phương 8 hướng chạy tới Vu Minh võ giả, chẳng những biển người như biển, càng thêm tu vi càng ngày càng cao. Tả Tiểu Đa từ lúc mới bắt đầu dễ như trở bàn tay, đến thành thạo điêu luyện, lại đến ứng phó tự nhiên, mà bây giờ lại là dần dần cảm giác được mệt mỏi. Mặc dù còn không đến mức nói là ứng phó duy gian, cũng đã không giống ban đầu thuận buồm xuôi gió. Mặc dù có diệt không tháp, hắn tùy thời đều có thể thong dong trốn vào đi, tạm lánh đao binh, nhưng Tả Tiểu Đa lại tạm thời còn không muốn làm như thế. Hôm nay 2 canh, khục, nói trò cười, một vị đồ lậu độc giả đến chất vấn ta. Người Phong Lăng Thiên Hạ cũng chỉ thấy được tiền. Người chỉ cấp trả tiền độc giả làm công việc động, xem thường chúng ta đồ lậu độc giả. Ta đại biểu tất cả độc giả hô hào chúng ta cũng hẳn là có rút thưởng. Khục, ta chỉ trả lời một câu. Ta cảm thấy, liền xem như ta đám kia không tốn tiền đọc sách các độc giả, cũng không nguyện ý bị ngươi đại biểu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.